họ ăn nhiều trứng như vậy sẽ không ăn hết trứng chim, khiến cho bầy chim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.